Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 223, khiếp đảm. Cứ việc trọng tài chính cho Xavi Martinez thẻ vàng, nhưng là hiện trường fan bóng đá vẫn như cũ không thèm chịu nể mặt mũi. Calderon sân bóng hư thanh nổi lên bốn phía. Trên khán đài fan hâm mộ bóng đá xem ra, Xavi Martinez mấy lần phạm lỗi đều là đạt đến thẻ vàng. Kết quả chương này thẻ vàng cho tới bây giờ mới phát ra tới. Cái này cũng khó trách Atletico Madrid fan bóng đá sẽ bất mãn. Bởi vì tầm thường phạm lỗi căn bản là không có biện pháp đối Lý Thanh Sơn sinh ra cái tác dụng gì. Bởi vậy Xavi Martinez nhất định phải dùng ngã xuống đất để xẻng câu chân loại thủ đoạn này mới có thể ngăn cản Lý Thanh Sơn tiếp tục đi tới. Xavi Martinez đối mặt trọng tài thẻ vàng cũng không có giải thích. Trên người hắn màu đỏ Bayern quần áo chơi bóng đã sớm dính đầy trên sân bóng bị vén lật lên thảm cỏ. Nước bùn, loang lổ bác bác bùn ấn ký đều tại cho thấy hắn chật vật. Đúng vậy, chật vật. Xavi Martinez giờ phút này chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung. Lý Thanh Sơn đơn giản trở thành trong đầu hắn ác mộng. Vô luận hắn cố gắng thế nào, cuối cùng đối phương chỉ cần dùng một lần thân thể đối kháng, liền có thể nhất lực hàng thập hội, không thèm nói đạo lý thắng được từng đôi kháng. Cái này hắn a quá làm cho người ta biệt khuất. Lý Thanh Sơn tồn tại để Xavi Martinez lật đổ hắn từ nhỏ đến nay đối với bóng đá nhận biết. Người hắn a thân thể biến thái như vậy đi luyện đấu vật a. Đến đá cái gì bóng đá a? Xavi Martinez tại nội tâm gầm thét lên. Xavi Martinez chật vật Guardiola nhìn ở trong mắt. Hiện ở trên người hắn lại nhiều một chương thẻ vàng. Càng làm cho Guardiola cảm thấy sầu lo. Cũng may Lý Thanh Sơn cũng không phải là hắn tại Barcelona thời điểm một nhóm kia đệ tử như thế. Thông minh, Xavi Martinez đối với hắn không ngừng sử dụng các loại tiểu động tác. Phản ứng của hắn không phải khen trương ngã xuống. Sau đó che lấy mắt cá chân, đầu gối hoặc là mặt trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Thậm chí còn thỉnh thoảng từ ngón tay trong khe len lén liếc một chút trọng tài chính có phải hay không móc bài. Lý Thanh Sơn cũng không phải loại người thông minh này. Lý Thanh Sơn ứng đối với mấy cái này phạm lỗi động tác phương pháp cũng là vô cùng đơn giản thô bạo. Y có tuyệt đối thân thể đối kháng ưu thế. Lý Thanh Sơn thường thường là mình chủ động tìm kiếm thân thể đối kháng. Cho dù là hợp lý va chạm, tại lực lượng cũng đủ lớn tình huống dưới, Xavi Martinez lúc này cũng có chút nhanh muốn hỏng mất. Vô luận là ai, đối mặt Lý Thanh Sơn 305 lúc thân thể đối kháng, chẳng những là trên thân thể phải thừa nhận thống khổ, liền liên tâm lý cũng là một cái đang không ngừng bị trà đạp quá trình. Dù là Xavi Martinez làm ra cái gì động tác đều không làm nên chuyện gì. Thân thể đối kháng kết quả chính là hắn bị đâm đến thất điên bát đảo. Mà Lý Thanh Sơn thí sự đều không có. Xavi Martinez tâm lý không có bôn hội đã coi là tâm lý tố chất xuất sắc. Chỉ bất quá bây giờ Xavi Martinez nhìn xem Lý Thanh Sơn cũng đã có chút bỡ ngỡ. Lý Thanh Sơn lôi ra đến vùng cấm địa bên trong nhận được Gabi chuyền bóng. Sau đó hắn thói quen nhìn thoáng qua. Phát hiện trận đấu này vẫn đi theo mình khối kia kẹo ra châu thế mà phá thiên đổi không có kịp. Thời cùng lên đến, sợ hãi. Dĩ vãng tranh tài Lý Thanh Sơn cũng sẽ có đội bóng chuyên môn an bài chuyên gia chằm chằm phòng. Cũng không ít cầu thủ tại Lý Thanh Sơn thân thể đối kháng uy hiếp dưới lùi bước. Hắn đối với cái này cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Đã đối phương không có dán, Lý Thanh Sơn đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Hắn trực tiếp dẫn cầu quay người, chạy lấy đà hai bước về sau chân phải nổ bắn ra. Đến rồi, Trung Hoa cự pháo, bóng đá như là ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía cầu môn. Neuer không dám khinh thường, hắn hai chân đạp một cái, bàn tay chặn lại, đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Cứ việc quả cầu này chưa đi đến, nhưng nhìn trên đài fan bóng đá vẫn như cũ đáp lại nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Atletico Madrid tiến công trạng thái vẫn như cũ phi thường không tệ. Bayern Munich mệt mỏi phòng thủ, còn chưa kịp đưa ra tinh lực đến tiến công đâu. Fan hâm mộ bóng đá đương nhiên là hy vọng toàn trận đấu tiết tấu đều là như thế này. Cái này mang ý nghĩa Atletico Madrid có thể đào thải đối thủ giết tiến Champions League trận chung kết, có cơ hội trở thành Champions League cải chế đến nay chi thứ nhất vệ miện đội bóng. Dạng này vinh quang, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để fan hâm mộ bóng đá nhiệt huyết sôi trào. Từ dưới đất bò dậy, Neuer vuốt vuốt mình bị một cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn chấn động đến. Run lên tay trái, lớn tiếng hô hào bố trí lên phạt góc phòng thủ vị trí. Xavi, nhìn chằm chằm hắn, nhất định phải nhìn chằm chằm hắn. Guardiola có chút bất mãn hướng về phía Xavi Martinez quát. Xavi Martinez đương nhiên biết quả cầu này là trách nhiệm của mình. Hắn không dám phản bác, chỉ là gật gật đầu biểu thị mình rõ ràng. Atletico Madrid trận đấu này phạt góc chủ phạt chất lượng đều không phải là quá cao. Neuer xuất kích đoạt tại Lý Thanh Sơn trước người, đem góc chủ phạt phạt góc hái xuống. Lý Thanh Sơn dùng đầu đi cùng có thể dùng tay Neuer tranh đoạt không trung cầu đương nhiên là không chiếm ưu thế, mà lại trọng tài chính còn thổi phạt Lý Thanh Sơn va chạm thủ môn phạm lỗi. Tại nhỏ vùng cấm địa bên trong, thủ môn là nhận tuyệt đối bảo hộ. Bayern Munich lại một lần nữa hóa giải mất Atletico Madrid một đợt tiến công. Nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Hiện tại Bayern Munich tựa như là tại nhảy múa trên lưỡi dao. Một nước vô ý, liền sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng. Hiện tại tổng số là 3 so với 3 hòa cục. Bayern Munich chỉ cần lại tiến một cầu, liền có thể trên tổng số dẫn trước Atletico Madrid. Nhưng là hiện tại Bayern Munich đừng nói tiến công, liền ngay cả giữ vững không lại tiếp tục ném cầu, nhìn đều phi thường khó khăn. Trên thực tế tại một bên khác, Guardiola cũng không có đứng hàng Ribery xuất ra đầu tiên, mà là dùng giữa trận cầu thủ Thiago đi đá đầu này đường biên vị trí. Hiển nhiên cũng là vì tại phòng thủ bên trên làm cân nhắc. Chỉ là Bayern Munich ở giữa sân trồng chất mấy tên cầu thủ, đều không có phát huy ra hiệu quả bởi vì Atletico Madrid căn bản cũng không có thông qua giữa trận đi tổ chức tiến công. Lý Thanh Sơn liền đứng ở phía sau vệ tuyến cùng giữa trận tuyến ở giữa vị trí bên trên. Atletico Madrid chỉ cần đem cầu truyền đến Lý Thanh Sơn đỉnh đầu, Atletico Madrid chỉnh thể trận hình liền có thể vượt trên đến. Không lọt vào mắt Bayern Munich ở giữa sân thiết trí phòng tuyến, mà vì phòng thủ Lý Thanh Sơn, Bayern giữa trận nhân viên cũng không thể không kéo trở về. Cơ hồ là cùng bọn hắn tuyến hậu vệ đứng ở trên một đường thẳng. Bị áp xúc dạng này dẹp tình huống dưới, Bayern Munich đúng là rất khó bắn ngược ra bọn hắn trước trận tiến công cầu thủ chỉ có Robben cùng Lewandowski hai người. Cái này quá đơn bạc. Bayern Munich quá bảo thủ. Chúng ta thế nhưng là Bundesliga vương giả. Chúng ta có được cường đại tiến công đội hình. Cho dù là tại sân khách, chúng ta cũng không nên bị đá dạng này bảo thủ. Cho tới nay Guardiola đều là thế công bóng đá đại biểu cho. Nhưng là ta không rõ tại trận đấu này bên trên, hắn tại sao muốn bài xuất đội hình như vậy? Munich sướng ngôn viên không khách khí chút nào phê. Bình nói, nếu như Bayern Munich lại một lần nữa dừng bước tứ cường, như vậy tối hẳn là phải chịu trách nhiệm. Chính là Guardiola. Guardiola hiện tại nhưng không biết đã có sướng ngôn viên đem nồi phóng tới trên người hắn. Hiện tại tranh tài đã qua 37 phút. Hiện tại ép ra ngoài tiến công cũng không phải là không thể được. Nhưng là do dự phía dưới, Guardiola cuối cùng vẫn quyết định đỉnh trước qua hơn nửa hiệp trong khoảng thời gian này. Chờ trở lại giữa trận lúc nghỉ ngơi lại làm điều chỉnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.